khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 19, đừng tạ như vậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lộ là rối rắm đến Hạ Tiết tự học buổi tối cũng không củ ra cái kết quả. Thẳng đến nàng thất thần đi đến cửa trường thời điểm, bỗng nhiên liếc thấy đối diện đường cái dừng lại mấy chiếc xe máy. Tức khắc ngực ngẩn ra, dừng bước chân nàng nheo lại mắt, đang xem thanh xe máy bên cạnh đứng vài người khi bước chân bắt đầu sau này lui, tay cũng sờ vào túi của đúng vậy, nàng đã quyết định cấp Trình Diệu Khôn gọi điện thoại. Giờ phút này Trình Diệu Khôn đang ngồi ở tối hôm qua kia ra cây TV, hơn nữa vẫn là cùng gian thuê phòng, người cũng cùng ngày hôm qua tới không sai biệt lắm. Cảm giác được di động chấn động, hắn lấy ra tới vừa thấy là xa lạ dãy số, đang xem thời gian là 9 giờ xuất đầu, liền biết điện thoại khẳng định ra sao lộ đánh. Hắn ấn xuống tiếp nghe, nhẹ uy thanh, kia đầu lập tức liền truyền đến Hà Lộ nhạ nhạ thanh âm. Ta tan học, ta biết, đã qua 9 giờ. Ếch, cái kia, người có thể tới đón ta sao? Có thể à, ta hiện tại liền qua đi. Người tới nhanh lên, Hà Lộ thúc giục làm Trình Diệu Khôn đuôi lông mày hơi tròn, khóe môi giơ lên. Ngay sau đó, Hà Lộ liền nói, mấy người kia thật tới, liền ở cửa trường, ta không dám đi ra ngoài. Trình Diệu Khôn mới giơ lên cười nháy mắt cương ở bên môi. Hà Lộ sẽ gọi điện thoại tới, là hắn đoán trước bên trong, nhưng hắn lại không dự đoán được sẽ là bởi vì kia mấy tên côn đồ xuất hiện. Cho nên đâu, có phải hay không kia mấy tên côn đồ không xuất hiện nói, nàng liền sẽ không gọi điện thoại cho hắn. Cái này khả năng tính làm Trình Diệu Khôn có chút không thể tiếp thu. Uy, ta đang nghe, ách, ta là nói, ta liền ở phụ cận không xa, hiện tại liền tới đây, đại khái 10 phút như vậy là có thể đến. Hảo, người ở trong trường học mặt đừng đi ra ngoài, ta tới rồi sẽ cho ngươi gọi điện thoại, trước như vậy. Hảo, Trình Diệu Khôn treo lên điện thoại đứng lên, đang ở cùng mỹ nữ hát đối Đỗ Khải vẻ mặt nghi hoặc. Khôn ca, người đi đâu đâu? Ta đi tìm cá nhân, một hồi tới. Đỗ Khải vừa định nga một tiếng, bỗng nhiên phát hiện nào không đúng. Khôn ca, người đi tìm ai à, người quản như vậy nhiều làm gì? Trình Diệu Khôn một bên nói một bên hướng tới thuê phòng cửa đi. Ai, không phải, người tại đây còn có người mặt khác nhận thức người sao? Đỗ Khải nhìn hắn bóng dáng kêu. Trình Diệu Khôn không hé răng, nắm lấy thuê phòng môn bắt tay, đầu hiện lên Hà Lộ mảnh khảnh thủ đoạn. Tưởng tượng đến chính mình khả năng hơi không khống chế tốt lực đạo liền khả năng đem nàng thao chết. Trình Diệu Khôn máu liền chảy xiết đến lợi hại. Hắn đến Hà Lộ cửa trường thời điểm khoảng cách treo lên điện thoại, thật chỉ dùng 10 phút. Vẫn luôn ở đường cái đối diện chờ Diêm Hải mấy cái nhìn đến hắn, nói chuyện phiếm trêu chọc ngừng lại, chiều Trình Diệu Khôn xe nhìn qua đi. Hải ca, hình như là nam nhân kia ai? Tiểu Hoàng Mao nói, ta trường con mắt đâu? Diêm Hải nhìn chằm chằm xe hồi, thanh âm có chút ủ rột. Là nghe ra Diêm Hải không cao hứng, Tiểu Hoàng Mao nghẹn lại, mặt khác mấy người cũng không dám lại hé răng. Trình Diệu Khôn tự nhiên cũng nhìn đến bọn họ, mi không khỏi nhăn lại. Mấy cái tiểu tể tử hắn căn bản không đặt ở trong ánh mắt, chủ yếu là trong lòng có điểm không thoải mái. Tổng cảm thấy Hà Lộ điện thoại là lấy bọn họ phúc, mà hắn không thích loại cảm giác này. Thoát ly hắn khống chế cảm giác, Trình Diệu Khôn mở cửa xe xuống xe, mà đã nhìn đến hắn Hà Lộ ra cổng trường, chiều hắn chạy chậm qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Khôn nhấp môi, đi đến phó giá trước, đem cửa xe mở ra, mà Hà Lộ cũng vừa vặn đến xa tiền. Nàng động tác nhanh nhẹn lên xe, quay đầu đối Trình Diệu Khôn nói. Cảm ơn, Trình Diệu Khôn nhẹ xả môi dưới, đừng tạ như vậy sớm, cách chương.